Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thể nhỏ, thậm chí cô còn có thể cho hắn nhiều hơn nữa, khiến quãng đời còn lại của hắn không cần lo âu. Một cuộc làm ăn không cướp của giết người, không làm điều phạm pháp, hắn chỉ cần nghe theo lời của cô liền có thể có tiền. Đối với một kẻ như hắn, không cha không mẹ, không gia đình, không việc làm ổn định, chỉ dựa vào gương mặt mà dọa nạt người khác, như vậy là quá lời rồi. Hợp tác một lúc sau, hắn mới phát hiện cô là người của công chúng, hơn nữa còn là nữ thần của showbiz. Thân phận không thấp, phía sau còn có kim chủ chống lưng. Có thể nói, địa vị của cô ở trong giới bình thường khó mà có thể với tới. Hắn không nghĩ rằng một cô gái như vậy lại tìm hắn bàn chuyện hợp tác. Đối với những lời mà cô nói lúc đầu, hắn còn không tin, cảm thấy đám nhà giàu không có việc gì làm, bỏ tiền ra để tiêu khiển. Không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra theo đúng lời nói của cô. Ví dụ như một công ty nhỏ ngày hôm qua còn đang phát triển rất tốt, theo như lời cô thì hôm sau công ty đó liền đứng bên bờ vực phá sản. Lần đầu tiên là trùng hợp, mấy lần sau thì giải thích thế nào. Hắn cảm thấy bản thân không phải hợp tác với một cô gái, mà là hợp tác với một bà đồng. Trác thị đã không thể cứu vãn, Mạc thị bên kia thế nào rồi? Cô gái đột nhiên đổi đề tài. Sự nghiệp của cô có bước tiến triển mới, không sai, nhưng còn một thứ quan trọng hơn, một thứ mà cô để tâm rất nhiều. Cô một đời theo đuổi lại thất bại, đời này cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Mạc Vũ Huyên không phải là người dễ tiếp cận, ông ta là người thông minh lại rất có năng lực. Mạc thị tay ông ta không ngừng phát triển, nếu muốn xâm nhập vào chỉ sợ rất khó. Người đàn ông lắc đầu nói ra quan điểm của mình. Trong số những người mà hắn tiếp cận, Mạc Vũ Huyên là kẻ khó chơi nhất. Dù sao ông ta cũng xuất thân hắc đạo, lai lịch không thấp. Con người này nếu làm bạn thì tốt, nếu là kẻ địch chỉ sợ phải đấu một mất một còn. Cô gái gật đầu tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của người đàn ông. Ông ta đúng là người đáng nể, chỉ tiếc con gái ông ta không có được năng lực như vậy. Nếu không kiếp trước Mạc thị nào dễ dàng sụp đổ như vậy. Con gái ông ta nghe nói cũng rất có năng lực, con rể của ông ta còn có năng lực hơn, tay không dựng sự nghiệp quả thật là một điều đáng ngưỡng mộ. Ám Dạ Duật vốn là người sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của thế giới, chuyện anh ấy làm được cũng không có gì bất ngờ. Cô gái vuốt tóc, bộ dạng không mấy để ý. Mạc gia không thể xâm nhập, vậy còn Vân gia bên kia đã có động tĩnh gì chưa? Mạc thị lớn như vậy, không phải ngày một ngày hai liền có thể nắm giữ trong tay, đặc biệt là khi Mạc Vũ Hiên còn tọa chấn. Có một kẻ trung thành như Phó Hồng Minh, cho dù là loại người nào cũng rất khó xâm nhập vào Mạc thị. Chứ đừng nói đến việc tiếp cận Mạc Vũ Hiên. Kiếp trước, cô cũng mất gần 5 năm thời gian mới có thể khống chế toàn bộ Mạc thị. Sau đó mới ra tay với Mạc gia, khiến Mạc Vũ Hiên và Vân Hinh Như phải giao phó số tài sản còn lại cho Ám Dạ Duật. Chỉ trong một đêm, Mạc Tử Yên vốn là công chúa cao quý của Mạc gia lại trở thành một kẻ phản bội, không những khiến Mạc thị phá sản còn liên lụy Ám Dạ thị. Người nhà Ám Dạ gia đều vì nể mặt của Mạc gia nên mới giữ cô ở lại, nếu không cô sớm đã không có chốn nương thân. Mạc Vũ Yên thông minh một đời lại thua trong tay con gái của mình. Mạc Tử Yên mang danh là kẻ phản bội nhưng lại bị bạn trai cũ của mình là Trác Lân lợi dụng, mà kẻ đứng sau điều khiển Trác Lân lại chính là cô. Ngay từ đầu tất cả bọn họ, Mạc Tử Yên, Trác Lân đều chỉ là con cờ trong tay cô. Cô là người nắm giữ các quân cờ, cô muốn họ chết thì họ không thể sống. Mạc gia rời đi, một mình Mạc Tử Yên ở lại. Cô vốn dĩ cũng không cùng muốn giết tuyệt cô ta, dù sao cô cũng đã có được thứ cô muốn. Không ngờ Mạc Tử Yên lại gặp tai nạn giao thông, chiếc xe bốc cháy, cô ta liền cháy thành một đám tro, như vậy cũng rất tốt. Dù sao, thanh danh của bản thân đã bị hủy hoại như vậy, nếu đổi là người khác, sớm đã nhảy lầu tự tử rồi. Mạc Tử Yên chết rồi, cô đứng một bên nhìn người nhà Ám Dạ gia tổ chức tang lễ cho cô ta. Tang lễ đơn giản, chỉ có mấy người, cô không nằm trong danh sách được mời, nhưng nơi nào có anh, nơi đó sẽ có mặt cô. Cô gái xuyên qua cửa kính nhìn thời tiết ở bên ngoài, bầu trời âm u kéo một đám mây đen, trên trời còn xuất hiện mấy đường sét đánh, trải dài tới khoảng không vô tận. Thời tiết không tốt, tâm trạng con người cũng bị ảnh hưởng theo. Ngày hôm đó cũng giống như vậy. Tang lễ của Mạc Tử Yên diễn ra vào một ngày mưa. Ánh mắt mọi người đều đượm vẻ đau buồn. Ngay cả Ám Dạ Nghiên mấy hôm trước còn mắng chửi Mạc Tử Yên cũng khóc nức nở. Có lẽ cô ta chỉ ghét Mạc Tử Yên, chỉ muốn mắng để chút giận, chứ không hề có ý định muốn Mạc Tử Yên chết đi. Ám Dạ Duật đứng đó, thân hình của anh che đi bức ảnh dán trên mộ. Nghe tin Mạc Tử Yên qua đời, anh liền đòi xuất viện để tham dự tang lễ của cô ta. Ánh mắt anh từ khi tham gia tang lễ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net